Chương 1075, bọn họ mới sẽ không như vậy dễ dàng có đứa bé. Hắn rất thích hứng, chúng ta cả nhà đều rất thích hắn. Chúng ta còn suy nghĩ, cho hắn ghi danh trên vườn trẻ, vừa vặn cũng lập tức muốn đi học. Vân Trạch nói, tiểu nhuế ý là, muốn đem tiểu thất mang tới đế thành đi. Hơn nữa sau này ta cùng tiểu nhuế sau khi kết hôn, phần lớn thời gian tất cả đều là đang tại đế thành. Phương Vũ Lạc sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn một chút chồng Lâm Tử Khang. Bọn họ trong lòng đều có điểm không thôi. Không thể không nói, mới ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ đều thích trên thất bảo tên tiểu tử này. Lâm Tử Khang lập tức tiếp thu được thê tử gửi tới tần số. Hắn quay đầu hướng Vân Trạch nói, tiểu thất tuổi tắc còn tiểu, các ngươi hai cái người phải được thường khắp nơi bôn ba, sẽ trễ mãi đứa nhỏ này giáo dục đi 5 tuổi, đã sớm nên trên vườn trẻ. Vân Trạch trong lòng cũng hiểu được, tiểu thất thân phận không bình thường, tiểu nhuế ý là không để cho hắn cùng những đứa trẻ khác một dạng làm từng bước liền ban đi học. Dĩ nhiên những lời này hắn không thể đối Lâm Tử Khang Phương Vũ Lạc nói. Vân Trạch không nhanh không chậm nói, nếu không, nhường đứa nhỏ này tự quyết định đi. Hắn hời hợt liền đem nồi vứt. Dẫu sao hắn có thể không muốn đắc tội cha vợ mẹ vợ. Nhận được nồi tiểu thất liếc một cái Vân Trạch, bộc phát hiện, mất trí nhớ A Hành thật là hư. Hắn xoay đầu lại, nhu nhu đối Lâm Tử Khang Phương Vũ Lạc nói, ba ba, mẹ, ta thích nhất nhuế nhuế tỷ tỷ, cho nên, ta muốn đi đế thành cùng nàng chung một chỗ. Nhưng là sau này, tiểu nhuế bọn họ cũng sẽ có chính mình đứa bé. Phương Vũ Lạc nghĩ tương đối dài xa, coi như là Vân Trạch rất có tiền. Nhưng mà, hắn cùng tiểu nhuế đều rất trẻ tuổi. Ngày sau bọn họ kết hôn rồi, có chính mình đứa bé, nhất định sẽ càng bận rộn. Làm sao chiếu cố tốt tiểu thất bảo đâu? Lâm Tử Khang chính là nhíu mày một cái. Lời này thua thiệt là vợ Phương Vũ Lạc nói, đây nếu là như nở dê người Kha Cờ nói, phỏng đoán Lâm Tử Khang sẽ nổ tung. Hắn còn không có tiếp chịu được, bảo bối khuê nữ phải lập gia đình chuyện, làm sao chỉ trước mắt, liền muốn sanh con rồi cha giả. Nội tâm hết sức tăng thương. Ngược lại là tiểu thất bảo sau khi nghe, bật thốt lên, bọn họ mới sẽ không như vậy dễ dàng có đứa bé. Nói nói phân nửa, thật may lý trí kịp thời trở về lồng, nửa câu sau cũng không có phun ra. Bởi vì tiểu thất bảo cảm giác được ngồi ở bên cạnh Vân Trạch, đang dùng cự hung ánh mắt chừng hắn anh o ho á hành thật là đáng sợ. Thất bảo nghẹn ngào một chút, nhìn thấy mấy người đều nhìn về chính mình, nhanh trí nói. Sẽ không như vậy dễ dàng liền coi thường ta bởi vì nhuế nhuế tỷ cùng A Trạch anh rể, đều là rất tốt người rất tốt. Gặp phải chuyện không đối liền trực tiếp phát người tốt thẻ là được. Sau đó đề tài cấp cứu lại được sau, tiếp theo liền chốt lọt rất nhiều. Thất bảo chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tiếp tục nói, hơn nữa, chờ sau này bọn họ có bảo bảo, ta có thể giúp một tay bồi bảo bảo chơi nha, dạy hắn đánh cờ, bồi hắn đọc sách, dẫu sao. Ta đến lúc đó chính là tiểu cứu cứu rồi đi. Lời này bên trong, không thiếu có lấy lòng Vân Trạch hiềm nghi. Cái này cũng hứa hẹn đem đưa cho hắn mấy cái mang con rồi. Vân Trạch nhàn nhạt cười cười, mâu quang bên trong đều là ôn nhu, còn đưa tay xoa xoa tiểu thất bảo mềm phát. Ngược lại là Phương Vũ Lạc cùng Lâm Tử Khang nghe được tiểu thất bảo như vậy nói, cũng liền không khăng khăng nữa rồi. Chẳng qua là trong lòng còn có chút thất lạc mà thôi. Bất quá tiểu thất bảo biết, không bao lâu, bọn họ liền sẽ gặp lại có một đứa bé rồi đến lúc đó, Lâm gia biệt thự, lại sẽ náo nhiệt lên đâu. Đợi đến cuối cùng xác định xong hôn lễ tất cả thế thì, thứ hai thiên, Vân Trạch liền mang theo thất bảo rời đi Cẩm Thành. Cùng lúc đó, Trình Hiểu bên kia phán quyết cũng xuống.